Quan Tiên, chương 395, lại gặp U Mộng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhận biết được điều này, Trần Thái Trung cũng chẳng thèm nhiều chuyện nữa, đợi chủ tịch xã Khương cằn nhằn xong, liền mở miệng nói thẳng trọng tâm lão Khương, đừng làm những chuyện không đâu nữa, nói thật đi tên Trương cầu thẳng này, anh có phải là giữ chắc không? Ôi, tôi với cậu ta không có quan hệ ấy. Khương Thế Kiệt cười đau khổ một tiếng, cũng mặc Trương cầu thẳng đang ở đó. Ý tôi là chỉ thị về. Ba xuống nông thôn, quận Hoành Sơn của Bí Thư Ngô vẫn chưa đến một tháng, đám khốn nạn này đụng vụ án lớn như vậy, lại thêm vào chuyện của thôn Tiểu Trương vừa qua đi, nếu đâm đi chức chủ tịch xã này của tôi. Thật sự không cách nào làm nữa. Ba xuống nông thôn không phải là khoa học kỹ thuật, văn hóa, vệ sinh xuống nông thôn. Sao, Đường Diệc Huyên hơi lấy làm lạ, cô nhìn Trần Thái Trung. Điều này, có liên quan gì tới chuyện này? Nòng cốt của ba xuống nông thôn là xây dựng nông thôn mới xã hội chủ nghĩa, cô nói có liên quan không? Trần Thái Trung hơi giờ khóc giờ cười với câu hỏi này của cô, lời không phải là ở người giải thích sao? Hành vi này của bọn họ coi là nông thôn mới hay là nông thôn cũ? Hơn nữa tính chất hiện tại của họ là phá hoại sự ổn định của trật tự xã hội, phá hoại môi trường đầu tư, đoán 10 đến 20 năm nữa, coi như là gì? Hai người họ đứng bên cạnh nói thầm, không bao lâu chủ tịch xã Khương đã nắm chặt cuốn sổ trong tay đi tới. Trưởng phòng Trần, danh sáng bọn khốn kiếp này, tôi đã ghi lại rồi, anh bảo làm thế nào? Tôi nói à, bảo cục cảnh sát thành phố bắt hết bọn chúng lại, rồi tra khảo chủ mưu. Trần Thái Trung đầu tiên sắc mặt xa sầm, nhìn thấy mặt Khương Thế Kiệt không tự chủ được mà biến sắc mới cười ha ha. Tuy nhiên, lão Khương anh vẫn chiếu cố chỗ này lắm, trong lòng tôi rõ, nếu là cái khác tôi cũng không nói, tôi chỉ cần. Sau này không có chuyện thế này, chuyện đó thì tuyệt đối không có nữa. Khương Thế Kiệt lắc lắc đầu, sau nghỉ dài hạn tôi lại nhấn mạnh một chút hơn nữa cục trưởng Cổ bây giờ còn không phải người của anh sao. Tôi chỉ sợ lần sau nếu có chuyện anh căn bản là không tìm tôi nữa. Cái gọi là đặc sắc của quan trường cấp dưới chính là như thế này, giữa phe cánh với nhau, phân chia cực kỳ rõ ràng, chứ không phải hỗn độn như cấp trên đại để là vì, sự vươn lên của cấp dưới, bắt buộc phải thông qua sự tán thưởng của một vài lãnh đạo nào đó, chứ không giống như cấp trên, lợi ích bất hòa ở đó, rất ít khi có người nói được rõ ràng. Hơn nữa quan trường cấp dưới đồn đại cũng khá nhanh, quan hệ giữa Trần Thái Trung và Cổ Hân, kể từ ngày cục trưởng cục cảnh sát bổ nhiệm tới, đã điên cuồng lan đi. Đang nói thì xe kéo tới, Khương Thế Kiệt cũng không quan tâm đám dân đứng bên cạnh quay đầu cười với Trần Thái Trung. Được rồi, ảnh hưởng các anh ăn cơm rồi nhỉ? Hôm nay, khách sạn Phượng Hoàng để tôi mời, Thái Trung anh không được khách sáo nữa đâu đó. Trần Thái Trung thì sao cũng được chủ tịch xã Khương vội đến đúng lúc thế này, e là cơm tối cũng chưa kịp ăn đâu, tuy nhiên, Đường Diệc Huyên thì chưa chắc sẽ dùng bữa cơm này nhỉ? Hắn quay đầu nhìn cô. Cô đi không? Tôi, Đường Diệc Huyên do dự một chút cuối cùng cũng gật đầu. Được thôi, xoay cả buổi chiều, vừa hay tôi cũng hơi đói rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đổi lại nơi khác cô có lẽ sẽ từ chối ngay, nhưng khách sạn Phượng Hoàng thì không sao, thiết bị phần cứng ở đó, không mạnh hơn Hải Thượng Minh Nguyệt nhưng mạnh ở chỗ đây là khách sạn thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố chỉ định tiếp đãi, những cán bộ chính quyền ra vào là nhiều nhất. Nếu chỉ có cô và Trần Thái Trung hai người, đánh chết cô cũng sẽ không đi khách sạn Phượng Hoàng, như vậy quá dễ bị người khác phát hiện, chốc lấy đàm tiếu, nhưng bây giờ thêm một Khương Thế Kiệt đến nữa, đi nơi khác lại không thích hợp, tự nhiên thoải mái đến khách sạn Phượng Hoàng mới là sự lựa chọn tốt nhất, cũng chứng tỏ trong lòng vô tư. Hai người ngồi trên chiếc xe Jeep cũ nát của Khương Thế Kiệt khi đến khách sạn Phượng Hoàng đã 6 giờ rưỡi, Khương Thế Kiệt đưa chiếc xe Jeep đậu thẳng bên đường. Được rồi, chiếc xe nát này để ở đây vậy, muốn lái vào trong còn phải khua môi múa mép với bảo vệ. Trần Thái Trung nghe thấy chỉ cười. Lão Khương anh cả người chỉ thiếu chiếc xe mà, giả vờ thanh liêm cũng không phải cách như anh thế này, ra ngoài làm việc ảnh hưởng hình tượng biết mấy chứ. Không có tiền mà, Khương Thế Kiệt không muốn nói nhiều, lắc lắc đầu. Xã Thanh Cừ nổi tiếng nghèo, anh cũng không phải không biết. Bớt nói phét đi, Trần Thái Trung cười khẩy một tiếng, hắn lái xe không ổn, tuy nhiên vẫn biết được chút ít kiến thức bảo dưỡng ô tô từ Mã Phong Từ. Chiếc xe nát này của anh, trong một năm, phí bảo dưỡng cộng với tiền hao xăng, e là đủ mua một chiếc Sarat nhỏ rồi. Khụ khụ, Khương Thế Kiệt lúng túng ho mấy tiếng, lòng bảo tôi cũng không phải văn phòng thu hút đầu tư các anh, đâu dám lái xe Lincoln huênh hoang như anh chứ. Đổi xe tốt, bọt nước miếng lập tức có thể dìm chết tôi. Đang nói ba người đã bước vào khách sạn, trời tối rồi, do mọi người đang cười cười nói nên không hề phát hiện trên lầu khách sạn Phượng Hoàng treo một tấm pano. Hoan nghênh tập đoàn Trung Thiên đến thành phố Phượng Hoàng khảo sát đầu tư. Ba người đến hơi muộn, bàn đã được đặt hết rồi, tuy nhiên, phòng khách cũng chả sao, dù sao cũng không có gì cần nói, ồn ào thì ồn ào vậy. Sau khi gọi món, Đường Diệc Huyên quay đầu hỏi Khương Thế Kiệt, nhìn ra được cô đối với chuyện làm cho có của người họ Khương, trong lòng hơi khó chịu. Chủ tịch xã Khương, trật tự chỗ các anh hơi loạn đấy nhé, nếu vì chuyện này mà xảy ra tai nạn giao thông thì làm thế nào? Khương Thế Kiệt vẫn cứ suy nghĩ mãi về thân phận của cô gái xinh đẹp này, nói cô là người tình của Trần Thái Trung thì cảm giác hai người không thân thiết đến vậy, còn nói không phải. Thì dường như quan hệ lại gần gũi một chút, cô ấy rốt cuộc là gì chứ? Tuy nhiên, người ta đã nói như thế rồi, coi như là nể mặt Trần Thái Trung, y cũng phải đáp lại một chút. Hừ, đừng nhắc nữa, khoản chưng đất ở con đường ấy vẫn cứ chưa trả đủ cho bọn họ, trước kia họ còn bố trí trạm thu phí đấy. Hà, cũng thật không có phép tắc rồi đấy, ở nội thành có dám làm thế không? Trần Thái Trung nghe cứ lắc đầu, cười đau khổ một tiếng. Tôi nói lão Khương, anh đưa tiền cho họ không phải xong ngay sao? Nếu không để mặc họ làm mãi như thế này nữa, anh sớm muộn cũng có chuyện. Chuyện tầm bậy của nhiệm kỳ trước dựa vào cái gì mà tôi phải gánh? Khương Thế Kiệt trừng mắt một cái, sau đó lại thở dài một hơi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tiền đều đã bị bọn họ phá hết rồi, đó là khoản chưng đất, là tiền nào việc nấy, tôi bây giờ tìm đâu nữa ra tiền đưa cho họ đây. Khốn kiếp, chuyện này là ai làm vậy? Thất đức thế à, Trần Thái Trung vẫn thật sự không biết chủ tịch xã nhiệm kỳ trước của xã Thanh Cử là ai, tuy nhiên, dám tham ô khoản chưng đất còn không bù lại thì thật không phải ba chữ. Lá gan to, có thể hình dung được, lúc đó tiền trên quận cấp xuống không đủ, quan chí bằng lại lấy hết một nửa. Khương Thế Kiệt nhấp nháy mí mắt, còn có thể thế nào chứ? Bây giờ hắn ta đã chết rồi, mẹ nó, sao hắn ta không biết chết sớm đi mấy năm chứ? Trần Thái Trung nghe xong, cười đau khổ một tiếng không nói gì, xem ra thủ tiêu quan chí bằng thật sự vẫn hơi sai rồi, nếu không mượn chuyện này gây ra ít mưa gió nữa, có lẽ. Thôi bỏ đi, một mực muốn làm mưa làm gió cũng không thích hợp, trên quan trường, ổn định vẫn cứ hơn tất cả. Đường Diệc Huyên lại không cho như vậy, nước cờ thoát thân hay nhất trên quan trường, chính là đổ sự việc lên người kẻ đã chết, lúc Mông Thông vừa chết, bao nhiêu người nóng lòng muốn đổ lỗi mấy chuyện đấy, đây không phải là bất kính với người chết mà là người sống có nhu cầu thoát thân. Trong lúc bất đắc dĩ, cô mới vạch trần ra thông tin Mông Nghệ là em trai của Mông Thông, cũng chính là được lợi từ tin này, cô cũng không cần dọn ra khỏi trụ sở thành ủy, rồi sau đó, Mông Nghệ đến Thiên Nam làm bí thư tỉnh ủy, cô rốt cuộc cũng được thanh tịnh lỗ tai một chút. Bởi vậy cô chỉ hờ hững cười một chút, tiện thì liếc Khương Thế Kiệt một cái, chủ tịch xã Khương lại bị cú liếc này làm cho hết hồn, ánh mắt người phụ nữ này cứ như là có thể nhìn thấu tâm linh người khác vậy, cô ấy. Rốt cuộc là ai chứ? Vốn dĩ y còn muốn để Trần Thái Trung giới thiệu một chút, tuy nhiên bây giờ. Hay là thôi vậy, mọi người ăn uống vui vẻ là tốt rồi, khiến cho không tự nhiên như vậy làm gì chứ? Ba người đang ăn uống ở đây, bất thình lình tổng thanh tra U Mộng lại xuất hiện ở bàn như âm hồn. Ha ha, chào anh, quấy rầy một chút, mẹ kiếp, ông còn chưa chịu thôi, có tin tôi đánh ông không? Trần Thái Trung thật sự hơi bốc đồng, tuy nhiên, chỗ họ đang dùng bữa bây giờ là khách sạn Phượng Hoàng chứ không phải Hải Thượng Minh, đúng vậy, hình tượng, hắn nhất định phải suy nghĩ vấn đề hình tượng của bản thân. Anh đã biết là quấy rầy tôi, thì bây giờ anh rời đi coi như vẫn chưa muộn. Lần này, Đường Diệc Huyên cũng chẳng nề nang gì y, anh có biết là anh rất đáng ghét không? Da mặt của tên U Mộng đó dày không phải thường, y khẽ cười một tiếng. Ha ha, mấy vị ở đây ăn cơm, không phát hiện tấm pano ở ngoài cổng sao? Khách sạn Phượng Hoàng tuyên truyền cho công ty chúng tôi lớn như vậy, thế này. Còn không thể chứng minh thực lực công ty chúng tôi à, khách sạn Phượng Hoàng là khách sạn của thành ủy, bây giờ tuy cũng đối ngoại kiếm tiền, nhưng không nghi ngờ gì, có thể treo pano ở cổng khách sạn tuyệt đối không phải là điều công ty thương mại bình thường có thể làm được. Khụ khụ, Khương Thế Kiệt ho mấy tiếng, y thấy sắc mặt Trần Thái Trung không tốt mấy, không thể không giúp một chút. Tôi bảo quấy rầy người khác ăn cơm, là rất không lịch sự, anh có thể đi rồi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chủ tịch xã Khương tuy chức không lớn, nhưng suy cho cùng cũng có tuổi rồi, hơn nữa, lăn lộn quan trường bao nhiêu năm nay, dáng điệu có thể nói được còn có một chút oai của người làm quan, điều này, lại là điều mà Trần Thái Trung theo không kịp với tuổi của hắn, sẽ không có người cho rằng hắn là nhân vật quan trọng gì. U Mộng thấy y lên tiếng, cũng không cách nào mặt dày thêm nữa, đành quay người bước mấy bước, vẫy tay với bên khác. Phó Tổng Giám Đốc Tô, bên này, chính là vị tôi nói lúc chưa? Cách Trương,